Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, ăn bám. Ta chỉ có 80 hồng huyền thạch. Tô Trần ăn ngay nói thật, nếu như chấp pháp tì thật nguyện ý sửa chữa đệ nhất đặt cược. Hắn liền áp, 80 hồng huyền thạch, quá ít. Bàng Ngự khinh thường hừ một tiếng. Thật đúng là đến từ địa cầu loại kia rác rưởi vị diện con kiến. Nghèo đáng thương a, chung quanh, cái khác những cái kia tu võ người, cũng đều khinh thường nhìn chằm chằm Tô Trần. 80 hồng huyền thạch, tựa hồ rất nhiều, dù sao, chuyển đổi thành phổ thông huyền thạch, thật là một cái rất khổng lồ chữ số. Thế nhưng là, nơi này là nhân thần thành. Đi vào nhân thần thành những này tu võ người, hoặc là tham gia nhân thần thánh thê khảo hạch, cũng chính là đều tự phụ thuộc vị diện thiên tài trong thiên tài. Không thiếu huyền thạch, hoặc là chính là những cái kia các đại phụ thuộc vị diện uy tín lâu năm cường giả. Thế lực lớn tồn tại, đồng dạng không thiếu huyền thạch, mặt khác một chút trực tiếp là đến từ thần võ đại lục. Càng không thiếu huyền thạch, muốn nói thiếu huyền thạch, khả năng cũng liền Tô Trần, Vũ Thông Thiên, Vũ Mãng, Vũ Dương, Tô Trần nhíu mày, thật sự là hắn chỉ có 80 hồng huyền thạch, nếu như Bàng Ngự không nguyện ý vì 80 hồng huyền thạch mà sửa lại hạng nhất đặt cược, hắn chỉ có thể không chơi. Nhưng mà, ngay tại Tô Trần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Trần muốn đặt cược nhiều ít huyền thạch, chấp pháp ti mới có thể sửa chữa đệ nhất đặt cược đây. Thanh Thúy, Tô Trần thanh âm quen thuộc, là Mặc Khuynh Vũ, nàng không biết khi nào đi tới Tô Trần bên người, bởi vì nàng thành công đột phá đến động hư cảnh. Tống Trinh Hạc thật cao hứng, lại thêm hôm nay là nhân thần thánh thê khảo hạch thời gian. Tống Trinh Hạc cũng không muốn để Mặc Khuynh Vũ tâm tình không tốt. Cho nên, tại Mặc Khuynh Vũ đi vào nhân thần trận về sau, đưa ra muốn đi tìm Tô Trần, Tống Trinh Hạc đồng ý. Yến cô nương, Bàng Ngự có chút chấn kinh cùng cung kính cười nói, ánh mắt thì là hơi hơi co vào. Mặc Khuynh Vũ vậy mà đã là động hư cảnh rồi. Tiếp theo, Bàng Ngự ổn định tâm cảnh, nói, chí ít 10 khối tử huyền thạch. Tử huyền thạch cùng hồng huyền thạch chuyển đổi tỷ lệ là 1:1000. 10 khối tử huyền thạch đó chính là 10.000 khối hồng huyền thạch. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạm. Bàng Ngự lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động vô cùng. Mặc Khuynh Vũ cũng nhăn đầu lông mày. 10 khối tử huyền thạch, số lượng quá lớn. Trong tay nàng trên thực tế chỉ có 3 khối tử huyền thạch, căn bản đảm đương không nổi. Yến cô nương, chúng ta đi thôi. Tô Trần trầm giọng nói. Mặc Khuynh Vũ cũng chưa đi, mà là nhìn chằm chằm Bàng Ngự. Nếu như Tô Trần đặt cược chính hắn 10 khối tử huyền thạch cầm tới thứ nhất, chấp pháp ti là chuẩn bị dựa theo cái gì tỷ lệ đặt cược? Hừ, cái gì tỷ lệ đặt cược? 1:100 đủ sao? Bàng Ngự hừ một tiếng. Tô Trần làm sao có thể cầm tới đệ nhất? Người khác không rõ ràng lệ đồ, hắn lại ẩn ẩn biết. Lệ đồ rất khủng bố, kinh khủng đến chấp pháp ti đại chấp sự cùng nhị chấp sự thậm chí cảm thấy đến lệ đồ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi khiêu chiến hắn ca ca ghi chép. Tô Trần tính thứ đồ gì? Đừng nói Tô Trần chỉ là miểu sát trung phạt, chính là miểu sát Mặc Khuynh Vũ, hắn cũng sẽ không cảm thấy Tô Trần có như vậy dù là một tia cơ hội đối với lệ đồ tạo thành uy hiếp. Hai người hoàn toàn chính là hai thế giới, như thần võ đại lục cùng địa cầu so sánh đồng dạng. Vạn nhất Tô Trần thắng, chấp pháp ti có thể thương nổi sao? Mặc Khuynh Vũ đôi mắt đẹp yếu ớt. Cái này, Bàng Ngự có chút trầm mặc, nếu thật là 1:100 tỷ lệ đặt cược, đồng thời, Tô Trần đặt cược 10 khối tử huyền thạch, Tô Trần thắng, đó chính là chấp pháp ti phối cấp Tô Trần 1000 khối tử huyền thạch. Nói thật, chấp pháp ti không thường nổi. Bất qua, vẫn là câu nói kia, Tô Trần không có khả năng thắng. Cho nên, Bàng Ngự trầm giọng nói, đương nhiên bồi thường nổi. 3 khối, ta chỉ có thể cầm được ra 3 khối tử huyền thạch. Người nguyện ý vì Tô Trần sửa chữa đệ nhất đặt cược. Như vậy, ta sẽ đem cái này 3 khối tử huyền thạch cấp cho Tô Trần. Nếu như người không nguyện ý coi như xong. 1 giây sau, Mạc Khuynh Vũ vội vàng trong tay ngọc nhiều 3 khối óng ánh sáng long lanh. Phát ra tử sắc quang choáng huyền thạch. Cái gì? Mạc Khuynh Vũ thật muốn vì Tô Trần. Nàng vừa xuất ra tử huyền thạch. Trong chốc lát, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Kia là tử huyền thạch A. 1 khối tương đương với 1000 khối hồng huyền thạch tử huyền thạch A. Đúng là điên, nguyên bản, còn có người hoài nghi Tô Trần cùng Mạc Khuynh Vũ ở giữa nghe đồn. Cái gì Mạc Khuynh Vũ vì Tô Trần mang thai vân vân là giả. Hiện tại xem ra, căn bản chính là thật. Bằng không, Mạc Khuynh Vũ làm sao biết đem dốc hết tất cả giúp Tô Trần. Mà lại là biết rõ Tô Trần tất thua không thể nghi ngờ dưới tình huống. Bàng Ngự trầm mặc, ở trong lòng dầu dĩ. Hắn nghĩ muốn hố Tô Trần càng nhiều huyền thạch. 3 khối tử huyền thạch. Mặc dù không ít, nhưng vẫn là có chút không đủ. Trong lòng của hắn mục tiêu là 10 khối. Chỉ cần hố Tô Trần 10 khối tử huyền thạch. Không cần hắn xuất thủ. Tô Trần liền sẽ bởi vì không trả nổi Mạc Khuynh Vũ tử huyền thạch mà tuyệt vọng. Thê thảm, phải biết, Mạc Khuynh Vũ không chỉ có là Mạc Khuynh Vũ, phía sau còn có Tống Trinh Hạc. Có lẽ, Mạc Khuynh Vũ có thể không cần Tô Trần còn tử huyền thạch. Có thể Tống Trinh Hạc biết đây, ngay tại Bàng Ngự có chút xoắn suýt thời điểm, lại một đường âm thanh xuất hiện, 10 khối liền 10 khối. Còn lại 7 khối tử huyền thạch, ta cho, thanh âm kia đầu nguồn là Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, liền trực tiếp đeo ở Tô Trần cánh tay. Tô Trần ca ca, Tiêu Tiêu có phải hay không phi thường thủ tín? Nói hôm nay tới thăm ngươi khảo hạch, liền nhất định đến. Nói xong, nàng lại nhìn về hướng Mạc Khuynh Vũ. Ngươi ra 3 khối, ta ra 7 khối. Tiêu Tiêu trong thanh âm có chút đắc ý, tựa hồ là có loại, ngươi không bằng ta, không nên cùng ta cướp Tô Trần ca ca, hương vị. Ngươi đã hào phóng như vậy, 10 khối tử huyền thạch một mình ngươi đều ra khỏi, không phải tốt sao? Mạc Khuynh Vũ âm thanh lạnh một chút, đối chọi tương đối, Tô Trần ca ca, nàng ăn dấm, Tiêu Tiêu vui mừng nói, nàng thích ngươi. Tiêu Tiêu đừng nói lung tung. Tô Trần tranh thủ thời gian quát lớn. Đáy lòng lại là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Vừa rồi, Mạc Khuynh Vũ tới Tiêu Tiêu đối chọi tương đối. Thật đúng là có chút tranh giành tình nhân tranh thủ thời gian. Chẳng lẽ, Tô Trần không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Khuynh Vũ liếc mắt. Không thể tin được. Chẳng lẽ Mạc Khuynh Vũ thật ưa thích chính mình. Tiểu tử. Mạc Khuynh Vũ cái này ngốc cô nương tuyệt đối là mắt mù. Cửu U hừ hừ mở miệng. Không nghĩ ra a, không nghĩ ra, làm sao lại thích ngươi đây? 3 khối tử huyền thạch, nếu là thắng, gấp bội đưa ta. Bất qua, nhắc nhở ngươi, ngươi lấy không được thứ nhất. Thứ nhất là ta Mạc Khuynh Vũ. Chợt, tựa hồ là cảm giác được chính mình vừa rồi nhằm vào Tiêu Tiêu lời nói có chút. Mạc Khuynh Vũ đột nhiên đem trong tay mình 3 khối tử huyền thạch đưa cho Tô Trần. Sau đó, rời đi xoay người kia một cái chớp mắt. Rõ ràng, nàng kia trắng nõn như mỡ dê trên cổ có một tia đỏ ửng. Tô Trần thì là cầm 3 khối tử huyền thạch. Cười khổ, kia tử huyền thạch bên trên còn có nhàn nhạt Mạc Khuynh Vũ nhiệt độ. Chung quanh, một mảnh ghen ghét, quá ghen ghét. Mạc Khuynh Vũ thật là ưa thích cái này đến từ địa cầu vị diện tiểu tử a. Thật sự là mắt bị mù. mắt bị mù à? Bàng Ngự đều sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng xác định Mạc Khuynh Vũ thật ưa thích Tô Trần. Hì hì, Tô Trần ca ca, bị Mạc Khuynh Vũ dạng này siêu cấp đại mỹ nữ, siêu cấp thiên tài, siêu cấp tiên nữ thích, cảm giác gì? Có phải hay không rất thoải mái? Tiêu Tiêu trêu đùa, chăm chú đeo ở Tô Trần cánh tay. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.